Chương 1554, thuyền hoa bên trên. Gió đêm thổi tới, sông Hoàng Cực bên trên thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, từ chỗ cao quan sát nhìn lại, rất nhiều thuyền hoa khiến cho sông Hoàng Cực thành một đầu lộng lẫy to lớn vầng sáng. Mỗi một chiếc thuyền hoa đều rất náo nhiệt, chuyên gia nam nam nữ nữ tiếng cười nói. Thuyền hoa có lớn có nhỏ, cao có thấp có, công dụng không đồng nhất, có kỹ viện thuyền hoa, đánh bạc thuyền hoa, tiểu lâu thuyền hoa chờ sống phóng túng thuyền hoa, trừ những này kiếm sống thuyền hoa bên ngoài, kính đô không ít đại nhân vật đều có được chính mình thuyền hoa, bình thường vô dụng thời điểm liền dừng sát ở bên bờ, thuê chuyên môn người đi bảo dưỡng, chờ cờ ơn ở thời điểm, liền dùng để tiếp đãi thân bằng hảo hữu. Có được một chiếc thuyền hoa có thể nói là thực lực biểu tượng, rất có tiền hào giả cũng chưa hẳn có thể có được một chiếc thuyền hoa, bởi vì sông Hoàng Cực mặc dù lớn, nhưng vì để tránh cho xuất hiện thuyền hoa số lượng quá nhiều tình huống, quan gia bên này là hạn chế thuyền hoa số lượng. Muốn có một chiếc thuyền hoa, không vẹn vẹn muốn có tiền, còn muốn có quan hệ mới được. Mà còn thuyền hoa tại sông Hoàng Cực ban đêm đi chơi cũng là có hạn chế, giống như những cái kia chuyên môn dùng làm kinh doanh thuyền hoa, phần lớn chỉ có thể tại khoảng cách bên bờ gần nhất địa phương đi một chút, kính đâu người đều biết rõ, có thể hướng giữa sông tâm vạch tới thuyền hoa. Thuyền hoa chủ nhân thân phận liền cao quý không tả nổi. Giống như đêm nay, tại giữa sông trung tâm vẹn vẹn cập bến một chiếc dạng này to lớn thuyền hoa. Thuyền hoa bởi vì rời xa rất nhiều thuyền hoa, lộ ra thanh tĩnh lũ nhã. Thuyền hoa bên trong, tuổi trẻ văn nhân đám học sinh đang tại uống rượu ngâm thơ trò chuyện, có dung nhan thanh lệ thị nữ tại một bên phục dịch. Chủ vị ngồi một người trung niên nam tử cùng một thanh niên, hai người đang tại nhẹ nói cười. Chu đại nhân, ngươi nếu là ưa thích cái này thuyền hoa, ta liền đưa ngươi một chiếc. Nam tử trung niên có góc cạnh nam tính khuôn mặt, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, hắn lại cười nói. Chu Phàm cười lắc đầu nói, điện hạ, ta liền không đoạt người chỗ tốt. Chu Phàm bên cạnh chính là lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ, không thể không nói, vị này lục hoàng tử là một vị tràn ngập nam tính mị lực người. Nhưng cu nở dê chính là bởi vì đây, Chu Phàm nhìn xem cái này cả sảnh đường văn nhân học sĩ. Hắn liền không nhịn được nghĩ, những này bên trong xe có hay không có vị này lục hoàng tử nhân tình hay hoặc là tất cả đều là như thế cũng coi như. Lục hoàng tử khẽ cười nói thật ra, là chơi chiếc này thuyền hoa, thế nhưng là kém chút lấy sạch ta của cải, Chu đại nhân nếu là thật nói muốn, ta khẳng định hối hận không nỡ. Điện hạ nói đùa. Chu Phàm lấy lại tinh thần bận bịu đáp. Hai người nói chuyện ở giữa. Cả người mặc đồ trắng áo trung niên nhân đi tới lục hoàng tử bên người nói ra, điện hạ, thi hội có thể bắt đầu, mời ngươi vì thế lần thi hội ra để mục lục hoàng tử cái này thuyền hoa đêm nay cử hành vốn chính là thi hội. Lục hoàng tử cười nói, Chu đại nhân tại, ta sao dám ra để mục, còn xin Chu đại nhân ra để mục. Chu Phàm cười nói, ta chỉ là một cái thô bị người, loại sự tình này vẫn là điện hạ tới đi. Lục hoàng tử cười to nói, Chu đại nhân thật sự là hài hước. Thiên hạ ai chẳng biết, Hàn Bác đạo chủ văn võ song toàn, một bài thơ Cúc Hoa Đài cùng một bài ca thanh thanh mạn chuyển sướng thiên hạ, còn phải một cái Chu Cúc Hoa nhã danh hiệu. Nghe được lục hoàng tử dạng này người gọi hắn Chu Cúc Hoa, Chu Phàm trái tim run rẩy một chút, hắn ho khăn nói, đây chẳng qua là may mắn chi tác, kỳ thật ta đối thi từ sự tình chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chu đại nhân quá khiêm tốn. Lục hoàng tử nhìn lướt qua cả sảnh đường tân khách cười nói, đây đều là kính đô có tiếng tài tử, bình thường cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, ngươi cho rằng bọn hắn là vì ta mà đến sao? Bọn hắn là muốn gặp ngươi một lần, cái này đại thi nhân đại từ ra mới đến, vì lẽ đó cái này để vẫn là được ngươi đến. Lục hoàng tử lời nói này xong, cái kia uống rượu mùa vui văn nhân học sĩ quả nhiên ngừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn xem Chu Phàm, giống như lục hoàng tử nói, bọn hắn là hướng về phía hắn mà đến. Chu Phàm khỏe miệng hơi kéo. Cái này ra đề mục cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình, hắn liền muốn lung tung ra đề mục ứng phó một chút chính là, thế nhưng là lục hoàng tử bên cạnh một cái áo trắng trung niên nhân cười ngắt lời nói, điện hạ, nếu là Chu đại nhân ra đề mục cũng không công bằng. A, vì cái gì đây? Lục hoàng tử kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta kính đô các tài tử đêm nay đến không chỉ riêng là nhìn một chút Chu đại nhân liền vừa lòng thỏa ý, bọn hắn là muốn cùng Chu đại nhân tại thi từ bên trên đo sư cờ một phen. Áo trắng trung niên nhân nói, Quách tiên sinh nói tới chính là chúng ta suy nghĩ. Lập tức có một cái tuổi trẻ văn nhân đáp, còn xin Chu đại nhân chỉ giáo. Hoang đường. Lục hoàng tử có chút không vui vẻ nói, các ngươi cái gì trình độ, cũng dám cùng Chu đại nhân đo sư cờ thi tử. Các ngươi có ghi đi ra Chu đại nhân dạng này trình độ thi tử danh tác Chu đại nhân ra đề mục, có thể để cho Chu đại nhân phê bình một phen cũng không tệ. Chu Phàm trong nội tâm không còn gì để nói, hắn lúc đầu cho rằng đến Thuyền Hoa chỉ là uống rượu mua vui, khi biết là thi hội lúc, muốn đánh trống lui quân đã là không có khả năng sự tình, không nghĩ tới hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Vô luận là phê bình thi tử vẫn là để hắn viết một bài thơ tử, với hắn mà nói, đều rất khó khăn. Ta cái này hư giả đại thi nhân đại tử nhân đêm nay sợ không phải muốn thanh danh mất sạch. Chu Phàm yên lặng nhổ nước bọt no y bất quá liền tính thanh danh mất sạch hắn QNZ không quan trọng, bởi vì hắn vốn là không dựa vào tài hoa ăn cơm, hắn dựa vào là chính mình tu vi cảnh giới. Cái này lục hoàng tử đoán chừng QNZ không nghĩ tới Chu Phàm là một cái hư giả đại thi từ nhà, chuẩn bị thi hội cũng chỉ là nghĩ hợp ý lục hoàng tử quát lớn, phía dưới văn nhân học sĩ ngược lại không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn xác thực không có Chu Phàm dạng này thi từ kiệt tác. Chu đại nhân, đừng để ý tới bọn hắn, bất quá ngươi nếu là cảm thấy hứng thú muốn cùng bọn hắn đo sư cờ một phen cũng không phải không thể sự tình. Lục hoàng tử đem quyền quyết định ném cho Chu Phàm. Cái này Chu Phàm do dự một chút nói, khách tùy chủ tiện, điện hạ quyết định chính là. Hắn thấy, dù sao đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vô luận lựa chọn cái nào đều khác biệt không lớn. Đã như vậy, vậy không bằng ta đến ra đề, Chu đại nhân nếu là nghĩ viết thi từ liền viết, nếu là không muốn viết, liền cho bọn hắn phê bình một phen, tuyển ra đêm nay tốt nhất thi từ, Chu đại nhân cảm thấy thế nào? Lục hoàng tử cười nói. Lục hoàng tử ngược lại là tính là Chu Phàm cân nhờ ả cờ, không cho Chu Phàm lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, nhưng cũng tiếc hắn không biết, Chu Phàm liền chút bình luận trình độ đều không có Chu Phàm gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Hắn nghĩ thầm cùng lắm thì ta mặt dạn mày dày, tuyển ra một bài thơ tử, chỉ nói nó tốt, không nói nó tốt chỗ nào, nếu là ép buộc ta nói, ta liền nói bài thơ này từ thông qua cái gì nội dung, biểu đạt thơ tử người tình cảm gì. Ta dù sao cũng là học được thi từ giám định và thưởng thức Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Cho ta ngẫm lại, ra cái dạng gì để phù hợp. Lục hoàng tử thật nhíu mày suy tư. Mọi người thấy lục hoàng tử, kiên nhẫn chờ lấy. Cái này thi từ đề cũng không tốt ra, nếu là phổ biến thi từ đề, vậy ai đều có thể đáp được đến, cũng quá đơn giản, nếu là rất khó khăn, ví dụ như lấy phân làm để làm thi từ một đầu cái kia ra để một người sẽ bị đánh chết. Từ xưa đến nay, duy tình yêu một chữ này khó giải nhất lục hoàng tử lông mày giãn ra. Mọi người sắc mặt vi diệu, ca tình yêu thi từ cơ hồ người người đều làm qua, cái này không khỏi quá đơn giản. Bất quá lục hoàng tử vẫn chưa nói xong. Làm yêu thương tình lữ hai địa phương ngăn cách lúc, tưởng niệm nhất đã thương người, vì lẽ đó lần này đề mục chính là tình yêu tưởng niệm, chư vị có thể tự do phát huy, thi từ đều có thể. Lục hoàng tử nói.